Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 11, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi được viết bởi tác giả Cẩm Tiên. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện này, có rất là nhiều phản hồi nói về cô gái tên là Ánh Mai. Tại sao cô ấy lại luôn luôn gặp xui xẻo như vậy? 2 năm trước cũng bị tai nạn. Và 2 năm sau khi quay trở lại thì cô cũng bị gặp tai nạn. Mà không biết lần này có may mắn sống sót và tìm thấy hạnh phúc của mình hay không. Thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An cũng đang hy vọng rằng Ánh Mai sẽ lựa chọn đúng đắn nhất hạnh phúc của mình. Đó chính là Hữu Nghĩa hay là Đình Trọng đây. Hai người đàn ông này thực sự là vô cùng xuất sắc. Để rồi xem Ánh Mai lựa chọn ai nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 11, tập cuối của câu chuyện Chạy Theo Danh Lợi, tác giả Cẩm Tiên, qua giọng đọc của Tâm An. Trước đó 2 tiếng tại nhà của Hữu Nghĩa, Thư đã cố gắng dò hỏi ba của Thư là Đình Trọng đang ở đâu, nhưng ông Trần không trả lời. Ông không muốn cho Thư biết về nơi đó. Ông Trần nghĩ lúc này Đình Trọng cần sự tự do, nên ông không muốn cho Thư tìm kiếm Đình Trọng. Hữu Nghĩa khi nghe Thư nói ông Trần không cho địa chỉ, anh vô cùng bực bội, nhưng anh không thể nào nói ra sự thật cho Thư biết rằng Ánh Mai đang bị tai nạn và đang rất cần Đình Trọng bên cạnh để chăm sóc. Vì Ánh Mai nên anh nhất định phải tìm cho ra bằng được Đình Trọng. Anh lái xe thật nhanh đi đến tập đoàn của Đình Trọng, bước vào sảnh. Rất may anh gặp được tên trợ lý của Đình Trọng. Anh liền bước lại gần tên trợ lý và hỏi ngay: cậu có biết Đình Trọng đang ở đâu hay không? Anh Võ. Dạ, từ hôm qua đến giờ tôi không liên lạc được với sếp. Cậu không định vị được chỗ của sếp cậu sao? Tên trợ lý liền lắc đầu. Đây là lần đầu tiên Đình Trọng chơi trò trốn tìm. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có việc này xảy ra. Thậm chí nhiều lúc Đình Trọng đang bị ốm thì anh cũng phải đến tập đoàn ít nhất là nửa ngày. Hiểu Nghĩa không còn cách nào khác, liền xin số điện thoại của Đình Trọng. Tên trợ lý liền lấy điện thoại trong túi quần ra rồi đọc số cho anh. Sau khi có số điện thoại của Đình Trọng, anh nhanh tay bấm gọi. Cuộc gọi của anh bị chuyển hướng, không thể nào liên lạc được. Anh liền nghĩ nếu tắt nguồn máy thì không thể nào tìm được định vị. Nhưng xe của Đình Trọng lại là loại xe đắt tiền trên toàn quốc, thì chiếc xe của Đình Trọng loại top 10 toàn cầu. Anh tin chắc chắn rằng trên xe của Đình Trọng sẽ có con chip định vị. Anh liền ngước lên nhìn tên trợ lý rồi nói: xe của Đình Trọng có định vị, đúng chứ? Tên trợ lý liền trố mắt lên nhìn Hữu Nghĩa. Không ngờ anh lại thông minh đến như vậy. Từ hôm qua đến giờ tên trợ lý không hề nhớ ra rằng xe của Đình Trọng có thiết bị định vị. Tên trợ lý liền gật đầu và nói: dạ vâng, đúng rồi, xe của sếp có định vị. Nhưng anh tìm sếp có việc gì? Tôi không được phép vào phòng của sếp để tra thông tin một cách tùy tiện, mong anh thông cảm. Hiệu Nghĩa nghĩ tên trợ lý sẽ biết mối quan hệ của Đình Trọng và Ánh Mai, nên anh không giấu giếm mà nói ngay: người yêu của sếp cậu đang bị tai nạn, cậu đừng có vòng vo với tôi, nhanh đi, tôi đang cần rất gấp. Gì, thật sao? Vậy anh đi theo tôi. Tên trợ lý và Hiệu Nghĩa cùng nhau bước nhanh vào thang máy để đi lên phòng làm việc của Đình Trọng. Tên trợ lý liền mở cửa cho Hiếu Nghĩa bước vào, sau đó đi thẳng lại bàn làm việc, mở laptop lên để kiểm tra thông tin. Rất nhanh có được định vị của Đình Trọng. Tên trợ lý liền nói ngay: sếp đang ở Vũng Tàu. Ở biển sao? Đưa tôi xem nào. Anh liền bước nhanh qua, nhìn thẳng vào màn hình hiển thị thông tin trên laptop. Sau khi thấy rõ được vị trí của Đình Trọng, anh liền nói tạm biệt tên trợ lý rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bước vào bên trong xe, anh liền gọi cho Quân thông báo với Quân biết anh sẽ đi Vũng Tàu để tìm Đình Trọng. Sau đó anh liền khởi động máy, rồi chạy với tốc độ như bay, đi đến Vũng Tàu. Sau 2 tiếng, anh có mặt tại thành phố biển. Anh liền chạy theo định vị đã có khi nãy. Nhưng đến nơi chỉ nhìn thấy xe của Đình Trọng mà không nhìn thấy người đâu. Nhìn xuống biển lúc này, khách du lịch tấp nập người đi qua, rồi người đi lại, anh nhìn thôi cũng thấy choáng. Đứng nhìn một lúc, anh thấy bóng dáng một người thanh niên, ăn mặc rất lịch sự, anh liền nghĩ ngay đến Đình Trọng. Anh chạy nhanh xuống, kéo lấy cánh tay của người đó. Đình Trọng, tôi tìm được anh rồi. Người đàn ông kia xoay người. Anh nhầm người rồi đấy. Tôi xin lỗi anh. Người đàn ông đó liền mỉm cười gật đầu, rồi xoay người bước đi. Anh có chút hụt hẫng, nhìn cảnh vật xung quanh nơi đây thật rộng lớn. Xe thì đậu ở trên kia, nhưng người lại không thấy đâu. Bằng mọi cách trong ngày hôm nay, anh phải tìm được Đình Trọng. Chỉ cần Đình Trọng ngồi bên cạnh và nói chuyện với Ánh Mai, anh tin chắc chắn Ánh Mai sẽ tỉnh dậy. Lang thang dọc bờ biển cả tiếng đồng hồ, anh mệt rã người. Trời thì đã trưa, khi sáng anh lại đi sớm nên bây giờ bụng đói meo. Anh đành đi ra xe rồi chạy đến một quán ăn nào đó để nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục đi tìm Đình Trọng. Ngay thời điểm đó anh vừa đi thì xa xa có một chiếc thúng đang bơi vào bờ. Không ai khác trên thúng chính là ông ngoại và Đình Trọng. Ngày hôm nay khi ra biển thì ông và Đình Trọng đã có không khí riêng tư. Ông nói với Đình Trọng rằng hãy xem ông như một người bạn mà tâm sự hết những gì trải qua trong suốt 30 năm sống cùng với gia đình họ Trần. Anh không muốn kể cho ông nghe, vì từ bé đến lớn trong ký ức của anh vẫn chưa có việc gì gọi là vui tươi và hạnh phúc. Nhưng ông đã lớn, ông là người từng trải, nên khi nhìn vào đôi mắt của anh, ông liền biết rằng anh đang có rất nhiều phiền muộn. Anh không thể nào giấu được ông nữa, nên đành kể cho ông nghe. Sau khi nghe xong quá trình khôn lớn của anh, mà lòng ông đau xót, anh thành tài như ngày hôm nay mà phải đánh đổi quá nhiều thứ. Ông nói với anh rằng, nơi đây sẽ là nhà của con. Ông và bà luôn luôn chào đón con về. Tối đêm đó tầm 7 giờ, anh thấy còn sớm. Với lại dân cư vùng này không đông đúc hay xô bồ như ở Sài Gòn. Tối tầm này họ đều tắt đèn đi ngủ sớm để sáng mai còn ra biển đánh cá. Mới có một ngày không làm việc, anh cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nhưng anh không muốn đi ra xe để lấy máy và làm việc. Anh muốn trong thời gian này để cho đầu óc và tâm trí của anh được nghỉ ngơi. Sau một tuần, anh sẽ quay lại Sài Gòn và để tiếp tục những dự án sắp tới của mình. Màn đêm buông xuống, anh cảm thấy cô đơn đang vây lấy anh. Tâm trạng của anh bỗng rất buồn. Anh nhớ nụ cười tỏa nắng ấy. Anh lại nhớ những lời nói ngọt ngào ấy. Lang thang trên bờ biển, anh ước gì Ánh Mai đang ở đây để cùng anh đi dạo, cùng anh ngồi trên mặt cát mịn, ngắm sóng biển và nghe biển hát. Nhưng anh biết rằng ước mơ chỉ mãi là ước mơ, làm sao có thể thành hiện thực được chứ? Anh nghĩ giờ đây chắc chắn Ánh Mai và Hiếu Nghĩa đã hàn gắn lại với nhau, bởi vì họ đã yêu nhau từ lâu. Không như anh chỉ là người đến sau mà thôi. Còn Nghĩa lúc này rất mệt mỏi. Anh đi tìm Đình Trọng khắp nơi, thậm chí còn đứng ở chỗ xe của Đình Trọng đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng lại không thấy Đình Trọng đâu cả. Nghĩa dường như muốn nản chí, thì rất may một người dân ở đó thấy anh đứng ở xe của Đình Trọng lâu, mãi không đi, nên người ta thấy lạ, liền bước lại và hỏi anh. Này cậu kia, tại sao cậu cứ đứng đây mãi thế hả? Cậu tìm ai? Dạ, tôi cần tìm chủ xe này, không biết từ hôm qua đến giờ cô có thấy người đó hay không? Tối hôm qua tôi thấy cậu ta từ trong xe này bước ra, trên tay có cầm vài túi đồ, chắc là nhà cậu ấy gần đây. Nhưng mà nhìn phong thái của cậu ấy, tôi nghĩ không phải là người ở đây. Cậu ta trông rất đẹp trai và phong độ. Vâng vâng, tôi cảm ơn. Anh cúi đầu cảm ơn người dân, rồi lại một lần nữa bước xuống biển. Ngày hôm nay cũng có khá nhiều người đến đây cắm trại. Đi ngang qua một nhóm người toàn mặc bikini gợi cảm, họ đá mắt với anh. Nhưng anh không quan tâm mà bước đi thẳng về phía trước. Đi một đoạn khá xa, Nghĩa thấy có một bóng dáng của một người nam đang ngồi trên bãi biển. Nhìn tướng tá thì Nghĩa nhìn thấy rất giống Đình Trọng, nhưng về cách ăn mặc thì hoàn toàn khác. Nhìn về phía trước không còn ai, chỉ còn duy nhất anh ta đang ngồi ở đây. Anh tiến lại gần và lên tiếng. Đình Trọng lúc này cảm nhận được có ai đó đang bước lại gần mình. Anh liền ngước mặt lên xem là ai. Anh rất bất ngờ khi người đang đứng trước mặt anh là Nghĩa. Cơn thịnh nộ của anh lại bộc phát. Đình Trọng liền đứng dậy túm lấy cổ áo của Nghĩa. Đình Trọng đấm một cái thật mạnh vào một bên má của Nghĩa, làm Nghĩa té nhào xuống mặt cát. Hiếu Nghĩa vẫn đang rất bất ngờ, bởi vì không tin được anh đã tìm được Đình Trọng. Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị một cú đấm giáng trời từ Đình Trọng làm cho anh muốn phát điên. Cả ngày hôm nay anh rất mệt, bây giờ còn bị ăn đấm. Anh liền đứng bật dậy, rồi sau đó đấm trả. Sau cú đấm đó, hai thân hình, hai người đàn ông lực lưỡng xông vào nhau. Hiếu Nghĩa đánh một cái, Đình Trọng cũng đánh trả một cái. Cứ như vậy mà mặt mày của hai đã bầm tím hết cả lên. Tôi chỉ cần một chút bình yên mà không được à? Tôi còn gì để cho các người lợi dụng tôi? Anh có thôi đi không? Ánh mai cô ấy đang rất cần anh. Cầm mồm, không được nhắc đến tên cô ta. Đình Trọng đưa tay lên định đấm tiếp một cái nữa vào má của Nghĩa, thì bỗng Hiếu Nghĩa đưa tay lên, dùng hết sức của mình nắm chặt tay của Đình Trọng. Đình Trọng, anh nghe rõ đây. Anh nghe xong rồi anh muốn đánh chết tôi cũng được. Đình Trọng cũng khá mệt, anh buông Nghĩa ra, lăn ra bãi cát nằm xuống thở hổn hển. Nói nhanh đi rồi cút. Ánh mai cô ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng, bây giờ đang còn hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh dậy. Anh về với cô ấy đi. Khi nghe Hữu Nghĩa nói xong, cả người của Đình Trọng cứng đơ, tai của anh như ù đi. Anh đang rất hoang mang, không biết những lời nói của Nghĩa là thật hay là giả. Nhưng anh nghĩ lại, người Ánh Mai yêu không phải là anh, mà là Hữu Nghĩa. Người ở bên cạnh Ánh Mai lúc này chính là Nghĩa, chứ không phải là anh. Anh liền ngồi bật dậy, kéo lấy cổ áo của Nghĩa. Anh hét lớn. Tại sao Ánh Mai bị như vậy mà cậu lại chạy về đây? Cậu yêu cô ấy kiểu gì thế à? Cậu có tin tôi giết chết cậu hay không? Anh lắng tai lên mà nghe tôi nói đây. Ánh Mai nói với tôi rằng cô ấy rất yêu anh. Anh nghe rõ chưa? Tôi cầu xin anh đấy, anh về Sài Gòn ngay đi. Ánh Mai không có lỗi, tất cả lỗi là do tôi. Đình Trọng, tôi chưa từng cầu xin ai, nhưng ngày hôm nay tôi cầu xin anh. Ánh Mai đang rất cần anh bên cạnh lúc này. Hiếu Nghĩa đang rất mệt, anh dường như không còn sức lực. Anh không muốn nói vòng vo với Đình Trọng. Lúc này đây anh chỉ muốn Đình Trọng không hiểu nhầm Ánh Mai nữa, nhanh chân về Sài Gòn để gặp lại cô ấy. Cậu vừa nói gì? Cậu nói thật sao? Hiếu Nghĩa vẫn nằm trên cát, anh đang rất mệt nên không còn hơi sức để trả lời. Đình Trọng thấy vậy liền đứng dậy, đưa tay ra trước mặt của Nghĩa. Hiếu Nghĩa liền gạt bỏ cánh tay của Đình Trọng, rồi tự đứng dậy cất bước đi. Anh có về hay không? Nếu như không về thì đừng có hối hận. Cảm ơn cậu, nhưng cậu giúp tôi một việc được chứ? Hiếu Nghĩa nghe anh nói liền xoay người lại. Đình Trọng không có thời gian để về thông báo cho ông bà, nên anh đã đưa địa chỉ của nhà ông bà cho Hiếu Nghĩa, rồi nhờ Nghĩa thông báo với ông bà một tiếng rằng anh sẽ về Sài Gòn. Sau đó anh chạy nhanh ra xe, khởi động máy, chạy nhanh nhất có thể để về gặp lại Ánh Mai. Trên xe anh liền với lấy điện thoại mở nguồn lên, rất nhiều cuộc gọi đến, nhưng nhiều nhất đó chính là Ánh Mai. Anh thấy trong chuyện này anh có lỗi. Giá như ngày hôm đó anh chịu nhẫn lại một chút để lắng nghe hết cuộc nói chuyện giữa Ánh Mai và Hữu Nghĩa, thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Anh hiểu nhầm cô, để giờ đây cả anh và cô đều chịu đau thương. Đoạn đường từ Vũng Tàu về lại Sài Gòn chỉ mất 2 tiếng, nhưng sau hôm nay anh thấy nó dài đến vô tận. Lòng anh cứ bập bùng lo sợ, anh rất cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Suốt khoảng đường đó, anh mới nhớ ra lời nhắn nhủ trong giấc mơ mà mẹ anh đã từng nói. Khóe mắt của anh cay cay, lòng của anh lúc này đau nhói từng cơn. Trời lúc này gần 11 giờ đêm, cũng giống như mọi hôm, Lan luôn túc trực bên cạnh Ánh Mai vào mỗi buổi tối, rồi sáng khi về nhà nghỉ ngơi vài tiếng, sau đó cô đến tập đoàn Dương Thị xem xét những hồ sơ quan trọng. Mẹ của Ánh Mai nói rằng cho bà quản gia vào cùng Ánh Mai buổi tối, cho Lan về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Lan luôn miệng từ chối lời đề nghị đó. Lan xem Ánh Mai như chị em ruột, trong lúc Ánh Mai đang nằm đó, chỉ mệt mình và rất cô đơn. Như thế nhìn thôi, Lan không thể nào kiềm lòng được. Ánh Mai, mày nhanh mà tỉnh dậy đi chứ. Mày định ngủ đến bao giờ? Sao số mày lại khổ thế này? mày không tỉnh dậy mà đi tìm Đình Trọng sao? Mày yêu Đình Trọng cơ mà. Tình yêu lúc nào cũng cao cả. Mày tỉnh lại đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sông bão không còn nữa đâu. Mày có nghe tao nói gì không hả Ánh Mai? Tiếng mở cửa phát ra, Quân từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một hộp cháo đến cho Lan. Anh đem cháo cho em. Em mệt không? Ra ăn ít cháo đi. Anh đem ra ngoài đi. Em ra ngay bây giờ. Quân gật đầu rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Lan lên tiếng. Mày có đói không Mai? Mày tỉnh dậy đi. Tao nhường phần cháo của tao cho mày. Nhưng Ánh Mai vẫn nằm đó, không có chút động đậy. Lan thở dài ngắn ngầm, rồi đứng dậy bước ra bên ngoài. Nghe tiếng cửa được đóng lại, thì lúc đó tôi mới mở mắt ra. Tôi đã tỉnh dậy vào sáng ngày hôm nay, nhưng tôi cảm nhận được bộ dạng của tôi hiện tại trông vô cùng xấu xí. Tôi chưa chuẩn bị được tâm lý phải đối mặt với mọi người trong lúc này. Mỗi lần nghe tiếng khóc của mẹ và Lan, lòng của tôi đau như cắt. Tôi rất sợ chân của tôi không đi lại được nữa. Còn trên trán của tôi chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo lớn. Nghĩ đến đây thôi mà tôi không còn muốn sống nữa. Nhìn qua tấm rèm cửa, Quân và Lan trông thật đẹp đôi và hạnh phúc. Tôi lúc nào cũng ganh tị với nó. Hạnh phúc đến với Lan quá dễ dàng và nhẹ nhàng, nhưng còn đối với tôi thì lại khác. Sông bão cứ quấn lấy đời của tôi, mãi mãi không chịu buông. Bên ngoài lúc này, Quân đưa hộp cháo cho Lan. Hiếu Nghĩa đi Vũng Tàu tìm Đình Trọng rồi đấy. Lan có chút khó hiểu vì không biết tại sao giờ phút này Đình Trọng lại ở Vũng Tàu. Nhưng anh ta đã lớn và trưởng thành thì mắc cớ gì phải để cho Nghĩa đi tìm. Lan liền hỏi Quân. Đình Trọng ở Vũng Tàu sao? Để làm gì chứ? Anh cũng không biết, nhưng nghe giọng nói của Nghĩa khi sáng, anh nghĩ có chuyện gì đó cấp bách nên Nghĩa mới vội vàng đi như vậy. Dạ vâng. Ngay lúc này Đình Trọng đến bệnh viện. Anh đi đến phòng bệnh đặc biệt thì nhìn thấy Quân và Lan đang ngồi bên ngoài. Anh nhấn chân chạy đến chỗ của Quân và Lan. Đình Trọng, Ánh Mai tỉnh chưa? Hả? Tỉnh chưa? Anh còn dám đến đây hỏi như vậy à? Nhìn thấy anh ấy, tôi chỉ muốn đấm cho anh một trận. Hai năm trước, hai năm sau, Ánh Mai đều bị tổn thương trong tình yêu. Nhưng người gây ra hậu quả này luôn là anh và Nghĩa. Anh nhìn đi, đến giờ mà Ánh Mai chưa tỉnh dậy. Anh thừa biết, nó không phải là người âm mưu kế độc. Nó yêu anh thật lòng chứ không phải là giả dối. Tại sao anh không nhẫn lại, dù chỉ là một phút, để nghe nó giải thích hả? Lan gào thét lớn, làm cho mọi người xung quanh ai ai cũng ngoái lại nhìn. Lan ức lắm, nhưng biết dù có làm lớn chuyện, thì Ánh Mai không thể nào tỉnh dậy. Lan liền ngồi xuống ghế, cúi gầm mặt xuống, nước mắt của cô lại rơi ra. Đình Trọng vẫn đứng đó để lắng nghe những lời trách móc từ Lan. Anh vẫn im lặng vì anh biết một phần lỗi là do mình nên Ánh Mai mới xảy ra tai nạn. Anh nhìn len lỏi qua rèm cửa thì thấy Ánh Mai đang nằm trên giường bệnh, hai mắt của cô nhắm nghiền. Lòng của anh lúc này lại dâng lên một nỗi đau xót. Anh ước gì người nằm đó là anh chứ không phải là Ánh Mai. Anh nhìn Lan rồi nói. Tôi biết, tôi có lỗi rất lớn với Ánh Mai, nhưng xin cô bình tĩnh lại, tôi xin phép vào bên trong. Lan ngước mặt lên, khuôn mặt của cô lúc này đầm đìa nước mắt. Lan muốn ngăn cản không cho Đình Trọng vào bên trong, nhưng Quân đã nắm lấy tay của Lan, ý bảo cứ để cho Đình Trọng vào bên trong phòng bệnh. Quân tin chắc chắn rằng, Nghĩa đi tìm Đình Trọng là vì muốn Đình Trọng ở bên cạnh Ánh Mai trong lúc này. Lan nhìn thấy ánh mắt của Đình Trọng từ lúc xuất hiện đến giờ, luôn luôn nhìn chăm chăm vào bên trong phòng bệnh. Lan biết Đình Trọng yêu Ánh Mai là thật lòng, nhưng khi nãy vì quá tức giận nên cô mới nói ra những lời khó nghe. Lan cũng đang rất muốn nhìn thấy Đình Trọng vào bên trong, rồi ngồi xuống nói chuyện cho Ánh Mai nghe. Có thể khi Ánh Mai nghe thấy tiếng nói của Đình Trọng, cô ấy sẽ tỉnh dậy trong tức khắc. Đình Trọng mở cửa bước vào. Cánh cửa phòng bệnh của Ánh Mai lại được mở ra. Trái tim của anh bỗng đau điếng vì cảnh tượng trước mắt. Người con gái của anh yêu đây sao? Nhìn thấy Ánh Mai như vậy, làm anh tự trách bản thân của anh nhiều hơn. Tất cả lỗi lầm là của anh. Anh không bảo vệ được người anh yêu, còn gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này. Tiến lại ngồi cạnh bên giường bệnh của cô. Tay anh run rẩy, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh buốt của cô. Anh đưa bàn tay bé nhỏ áp lên mặt của mình để tìm lấy hơi ấm. Khóe mắt của anh lúc này ứa ra những giọt nước mắt. Anh Mai, em tỉnh dậy đi, anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Em tỉnh dậy trách tội anh đi. Em tỉnh dậy đánh anh chết đi. Nhưng anh xin em đừng im lặng như vậy. Anh đau lòng lắm. Bên ngoài lúc này Hiếu Nghĩa cũng về đến. Anh cũng lái xe với tốc độ nhanh nhất để vào bệnh viện xem tình hình của anh Mai. Đình Trọng đang ở bên trong sao? Lan ngước lên nhìn Hiếu Nghĩa. Từ hôm qua đến nay, Nghĩa chưa được vào bên trong cùng anh Mai, mà chỉ đứng bên ngoài để ngó vào. Thấy Nghĩa như vậy, Lan cũng thấy có chút xót xa. Lan biết tình cảm của Nghĩa vẫn luôn dành cho Mai. Vì Mai mà Nghĩa bỏ công việc ở tập đoàn qua một bên để đi tìm Đình Trọng. Lan lúc này nhìn vào bên trong phòng bệnh, thấy Đình Trọng đang ngồi bên trong. Lan nghĩ chắc Đình Trọng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh Mai. Lan cảm thấy như vậy cũng tốt. Anh Mai đã yêu Đình Trọng, nên khi nghe được tiếng nói của Đình Trọng bên tai thì tất nhiên sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Lúc này Đình Trọng từ trong phòng bệnh bước ra và lên tiếng. Tôi ở lại đây chăm sóc cho cô ấy. Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Quân biết Lan sẽ không muốn về, nhưng Lan ở lại bệnh viện cũng 2 hôm. Quân không muốn nhìn thấy Lan phải đổ bệnh. Quân liền khuyên nhủ Lan hãy theo Quân về nhà rồi nghỉ ngơi 1 hôm, ngày mai lại vào thăm anh Mai. Quân nói như vậy nên Lan đành gật đầu rồi theo Quân rời khỏi bệnh viện. Dãy hành lang lúc này chỉ còn lại 2 người đàn ông, Đình Trọng và Hiếu Nghĩa. Cả 2 người ngồi kế bên nhau, Hiếu Nghĩa lên tiếng trước. 2 năm trước tôi làm cô ấy đau khổ rất nhiều. Anh Mai là một cô gái rất tốt. Anh hứa với tôi, anh phải bảo vệ cô ấy, được chứ? Cậu không cần phải nói, tôi biết mình nên làm gì. Cậu và em gái của tôi đã là vợ chồng được 2 năm. Em gái tôi có gì không tốt chứ? Tại sao cậu lại đối xử với con bé như vậy? Hiếu Nghĩa nghe xong cười nhạt, rồi đưa tay vào túi quần, lấy một gói thuốc ra. Anh đưa cho Đình Trọng một điếu, mồi lửa. Làn khói mờ ảo của thuốc lá bay lơ lửng trước mặt của 2 người. Hiếu Nghĩa kéo một hơi, rồi nhà một làn khói ra, thở dài. 2 năm trước, Thư như một con rắn độc, luôn tìm cách để hãm hại anh Mai. Vậy tôi hỏi anh, một người đàn bà như vậy, anh có yêu không? Đúng, quả thật là 2 năm nay Thư thay đổi rất nhiều. Thư biết suy nghĩ quan tâm đến người khác. Thư còn miệt mài học nấu ăn. Những điều đó tôi đều thấy tất cả. Nhưng con tim của tôi chưa cho phép ai bước vào, thay thế vị trí của anh Mai cả. Vậy cậu định sống như thế này đến bao giờ? Ngày hôm nay khi đi tìm Đình Trọng về, Hiếu Nghĩa suy nghĩ rất nhiều. Anh chỉ cần anh Mai tỉnh dậy và tha thứ mọi lỗi lầm cho anh. Anh chỉ muốn nhìn cô ấy hạnh phúc là anh mãn nguyện. Anh sẽ chấp nhận ra đi. Anh sẽ từ bỏ tất cả để đến một đất nước mới. Nơi đó không còn một chút muộn phiền. Và ở nơi đó không còn hình bóng của anh Mai. Anh đã quá tàn nhẫn khi lợi dụng lòng tin của Thư. Anh không muốn lấn sâu hơn nữa. Vì cứ như thế này người đau lòng nhất định là Thư. Mọi lỗi lầm của Thư đều đã bị trừng phạt trong suốt 2 năm qua. Anh không muốn phải lừa dối cô ta thêm nữa. Tôi sẽ làm thủ tục ly hôn với Thư. Thư đã khổ vì tôi suốt 2 năm qua. Đến lúc cô ấy phải tìm hạnh phúc cho mình. Suốt mấy ngày qua tôi lợi dụng tình cảm của cô ấy. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa. Tôi sẽ đợi ánh mai tỉnh dậy. Sau đó tôi muốn ra nước ngoài định cư một thời gian. Đình Trọng nghĩ cách giải quyết của Nghĩa rất hợp lý. Bản thân của anh cũng không có quyền gì ép buộc Nghĩa phải yêu thương Thư. Trong chuyện tình cảm này thì cả Thư và Nghĩa ai cũng đều có lỗi lầm. Nếu có duyên, ắt họ đi một vòng rồi cũng về bên nhau. Tôi nghĩ cậu làm như vậy cũng đúng. Thôi, trời khuya rồi. Cậu đi về nhà đi. Ngày mai còn đến tập đoàn làm việc. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tập đoàn của ba cậu. Ngày mai tôi cho người qua bên tập đoàn Võ Thị ký hợp đồng làm ăn lâu dài. Tôi nghĩ chỉ cần tôi và cậu hợp tác với nhau thì tập đoàn nhà cậu không còn sợ lâm vào cảnh phá sản đâu. Những lời nói của Đình Trọng làm cho Nghĩa cảm thấy cảm kích. Đình Trọng là người rất hiểu chuyện và có lòng vị tha. Đáng lý ra Đình Trọng phải căm ghét Nghĩa và phải trả thù anh bởi vì suốt khoảng thời gian qua anh lừa gạt tình cảm của Thư. Vậy mà Đình Trọng lại không chấp nhất, còn giúp đỡ ngược lại. Cảm ơn anh. Tôi chúc anh và Mai hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Hiếu Nghĩa cười nhạt, sau đó đứng dậy rời đi. Bóng lưng của Nghĩa đi khuất, thì Đình Trọng cũng đứng lên rồi bước vào phòng bệnh cùng với Ánh Mai. Em mau tỉnh dậy đi chứ. Anh đưa em về thăm ông bà ngoại của anh. Em biết không? Không phải anh là con ruột của bà Trần đâu. Mẹ của anh mất từ khi anh mới lọt lòng. Em có biết cái ngày anh hiểu nhầm em? Anh đi uống rượu, vô tình anh gặp được một cô gái có giọng nói y hệt như em. Cũng nhờ cô ta mà anh đã về nhà họ Trần và biết được sự thật này. Anh cũng đau lòng lắm. Nhưng anh rất vui bởi vì anh đã tìm được ông bà ngoại của mình. Và cả trong mơ, anh cũng gặp được mẹ của mình. Mẹ xinh đẹp như em vậy. Mẹ nói rằng anh phải bảo vệ em. Em mau tỉnh dậy có được không? Chỉ có 2 ngày không gặp em. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em Mai à? Anh Mai vẫn nằm đó không một cử động nào. Nhưng Đình Trọng vẫn ngồi cạnh và kể về ông bà ngoại cho anh Mai nghe. Một lúc sau đó anh ngủ quên bên giường bệnh của cô. Anh Mai lúc này cảm nhận được Đình Trọng đang gục bên giường vì quá mệt. Cô từ từ mở mắt ra. Những lời nói của anh, Ánh Mai đều nghe cả. Anh Mai cũng rất đau lòng khi nghe anh nói rằng anh yêu cô. Tôi không trách anh điều gì cả, bởi vì trong chuyện này anh không hề có lỗi. Tất cả lỗi lầm là do tôi. Tôi ước gì thời gian có thể quay lại. Tôi sẽ chấp nhận kể cả tất cả về mối quan hệ của tôi và Nghĩa cho anh nghe. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó. Sáng hôm sau, hôm nay ba của tôi được xuất viện về nhà, nên mẹ tranh thủ qua xem tình hình của tôi như thế nào, sau đó mới đi làm thủ tục xuất viện cho ba. Vừa mở cửa phòng bệnh, mẹ nhìn thấy Đình Trọng ngồi ngủ bên giường của tôi. Mẹ có chút khựng lại, vì nhìn trên khuôn mặt của Đình Trọng lúc này có rất nhiều vết bầm tím. Đình Trọng? Dạ, bác gái. Đêm qua cháu ở đây sao? Mặt mũi của cháu làm sao thế này? Dạ cháu không sao, bác không cần phải lo ạ. Cháu có mệt không? Trời cũng sáng rồi, cháu về nhà nghỉ đi. Bác chăm sóc cho Mai được rồi. Đình Trọng có chút ngượng ngùng khi để cho mẹ của anh Mai nhìn thấy gương mặt của anh lúc này. Nhưng nếu như anh cố chấp ở lại thì không khí sẽ rất ngột ngạt, nên anh đành xin phép ra về. Nhưng anh nói rằng tối nay sẽ vào cùng với anh Mai. Đình Trọng lái xe về nhà, sau đó gọi cho tên trợ lý. Anh bảo tên trợ lý sắp xếp lịch trình đến tập đoàn Võ Thị ký hợp đồng. Sau đó thì gửi toàn bộ những hồ sơ quan trọng vào email cho anh. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi xong việc ở tập đoàn, Nghĩa lấy xe chạy nhanh đến bệnh viện để xem Ánh Mai như thế nào. Rất may khi anh đến, mẹ của Ánh Mai đã ra về, nên Lan cho phép Nghĩa vào bên trong nói chuyện cùng với Ánh Mai. Tay của Nghĩa run rẩy, đưa lên mở cánh cửa phòng bệnh. Anh bước vào bên trong. Ánh Mai. Nước mặt của Nghĩa lại rơi xuống khi vừa mới gọi tên của cô. Anh cầm lấy bàn tay của cô rồi hôn nhẹ nhàng lên bàn tay nhỏ bé. Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất xấu xa khi đã làm em thành ra như thế này. Tôi thật sự không muốn, thật sự là tôi không muốn. Em đau lắm có đúng không? Tôi cũng rất đau. Nhìn em như vậy mà tim của tôi như có ai đang lấy dao đâm sâu vào. 2 năm trôi qua, em càng ngày càng xinh đẹp. Tôi cứ mãi ước rằng em luôn yêu tôi. Nhưng nếu tôi ước như vậy thì tôi quá ích kỷ. Tôi xin lỗi vì tôi làm cho Đình Trọng hiểu nhầm em. Tôi đã tìm cậu ấy về. Em phải sống hạnh phúc. Tôi tin Đình Trọng về sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hiếu Nghĩa quyết định ngày hôm nay anh sẽ ngồi đây và nói hết ra những điều muốn nói với cô. Sau đó anh sẽ xem cô như một phần ký ức trong trái tim của mình. Anh sẽ tập quên đi cô. Anh có thể hy sinh tất cả, chỉ đổi lấy nụ cười tỏa nắng của Ánh Mai mà thôi. Sau cuộc nói chuyện này, tôi sẽ cố gắng quên đi em. Tôi sẽ không nhớ đến em nhiều. Tôi sẽ đi một nơi nào đó định cư để tự kiểm điểm lại bản thân của mình. Em có biết không? Tôi mất em là đúng, không hề sai. Bởi vì tôi là một thằng nhu nhược, nói đúng hơn là một thằng tồi. Tôi yêu em là thật. Suốt 2 năm qua tôi không lừa dối em điều gì. Tôi không có đủ can đảm để giành em từ tay của Đình Trọng. Bởi vì tôi rất dơ bẩn, tôi không muốn làm vấy bẩn em. Em phải thật hạnh phúc. Sau khi tỉnh dậy hứa với tôi, em không được giận tôi. Tôi đợi ngày nhìn thấy nụ cười của em. Sau nụ cười đó, tôi sẽ rời đi. Hiệu Nghĩa nói rất nhiều, nhưng những lời nói đó không chỉ Ánh Mai mà Đình Trọng cũng nghe được. Khi nãy đến bệnh viện, Đình Trọng sợ đụng mặt với mẹ của Ánh Mai nên anh đi vòng qua cửa sổ để nhìn vào bên trong phòng bệnh của cô. Anh nghe tiếng của Nghĩa phát ra nên đã đứng núp bên cửa sổ để nghe xem Nghĩa nói gì với cô gái này. Hiệu Nghĩa ngồi đó nói thêm vài câu nữa thì chào tạm biệt Ánh Mai và ra về. Khi cánh cửa đóng lại thì đôi mắt ấy lại dần dần mở ra. Đình Trọng nhìn thấy rất rõ ánh mắt của Ánh Mai mở ra. Anh vui mừng lắm, anh định chạy gọi bác sĩ, nhưng bước chân của anh đã khựng lại vì thấy nước mắt của Ánh Mai rơi xuống. Vậy là như thế nào? Không nhẽ cô ấy đã tỉnh dậy trước đó rồi sao? Đình Trọng cảm thấy vô cùng là khó hiểu, tại sao Ánh Mai lại giả vờ như chưa tỉnh dậy? Hay là cô ấy không muốn đối mặt với Hữu Nghĩa? Hàng trăm lý do bỗng hiện lên trong đầu của anh. Anh liền bước nhanh đến phòng bệnh của cô. Còn tôi lúc này cảm thấy trái tim của mình nhói đau. Thì ra người đi tìm Đình Trọng là Nghĩa. Những giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Nhìn qua rèm cửa, tôi thấy Quân và Lan đang ngồi bên ngoài, nhưng có một cánh tay đang mở cửa ra. Tôi vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Đình Trọng lúc này bước nhanh vào trong. Anh thấy rõ trên mặt của Ánh Mai vẫn còn dấu của nước mắt. Anh không hiểu vì sao cô lại giả vờ như vậy. Sau cái ngày đó, ba của Ánh Mai cũng biết chuyện Ánh Mai bị tai nạn. Ông đã trách mẹ của Ánh Mai rất nhiều vì giấu ông. Ông cũng thấy rất rõ từng hành động và cử chỉ của Đình Trọng trong mấy ngày qua đã chăm sóc cho con gái mình. Nhưng việc cô tỉnh dậy, anh chưa nói với ai. Anh muốn biết xem lý do vì sao mà Ánh Mai lại làm như thế. Một tuần nữa lại trôi qua, Ánh Mai không chịu mở mắt ra nhìn mọi người. Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Suốt từ lúc nằm viện, Ánh Mai toàn truyền nước và dịch vào người. Ngoài ra không hề có một chút thức ăn nào vào bao tử. Anh vô cùng lo lắng. Nhìn Ánh Mai trông ốm đi, anh xót cả ruột. Anh không kiềm chế được, anh đóng hết tất cả các màn cửa lại, khóa trái luôn cửa phòng bệnh. Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người xuống, hôn thật sâu lên đôi môi của cô. Lúc này tôi giật mình khi bị Đình Trọng hôn. Tôi không thể nào giả vờ được nữa, liền nghiến răng lại. Sao thế? Em chịu hết được rồi đúng không? Câu nói của Đình Trọng làm tôi kinh ngạc. Tôi nói thầm trong bụng. Không lẽ anh ấy biết mình giả vờ? Nếu như em không mở mắt ra, anh sẽ gọi cho ba mẹ của em biết là mấy ngày qua em lừa gạt họ. Kìa Đình Trọng, đừng mà. Tại sao em lại giả vờ? Em nói đi. Anh không thấy em rất xấu xí à? Tại sao anh về đây làm gì? Để rồi bây giờ anh trách móc em. Đáng lý ra anh phải là người giận em mới đúng. Em học đâu cái tính ngang ngược, lại giận ngược anh như thế à? Em đau. Vẻ mặt của Ánh Mai bỗng nhăn nhó lại, làm cho Đình Trọng sợ xanh mặt. Anh bước nhanh đến bên cạnh cô. Em làm sao? Em đau ở đâu? Để anh gọi bác sĩ. Thấy điệu bộ của anh như vậy làm tôi rất buồn cười. Tôi với lấy tay của anh rồi nói. Anh Trọng, anh còn giận em không? Em mà còn đùa kiểu này thì anh giận em suốt đời. Vậy anh không cưới em à? Đình Trọng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, sau đó hôn nhẹ lên trán của cô. Em mau hồi phục đi rồi mà đi thử váy cưới chứ. Anh sẽ cưới em nhanh nhất có thể. Anh không muốn say một giây một phút nào nữa. Đình Trọng, em rất muốn về thăm ông và bà ngoại của anh. Đấy đấy, em giỏi thật. Em nghe hết những gì anh nói. Vậy mà cứ giả vờ, cứ nằm ở đây. Bỗng thấy tiếng gõ cửa phát ra, Đình Trọng đành bước ra mở cửa để xem ai đến. Dạ, bác trai, bác gái. Tại sao con lại khóa cửa phòng thế? Thế ánh mai... Mẹ chưa nói hết câu, nhìn thấy tôi đang nhìn thẳng vào bà và cười. Bà không thể nào nói được nữa, chạy vào ôm chầm lấy tôi. Ánh mai, con tỉnh dậy khi nào thế này? Mẹ, con đau. Hai bác có biết không ạ? Ánh mai giả vờ hôn mê đấy ạ. Ơ, cái anh này. Bà nghe Đình Trọng nói như vậy, ông liền lườm tôi. Thảo nào, nhìn vẻ mặt của con kìa, không có chút nào gọi là mới vừa tỉnh dậy. Không khí đang rất vui vẻ, thì Đình Trọng với ba ra bên ngoài. Anh có chuyện muốn nói với ba. Căn phòng bây giờ chỉ còn tôi và mẹ. Mẹ lại khóc và trách móc tôi, tại sao lại giả vờ như vậy. Tôi thật sự cũng không muốn, nhưng bởi vì quá tự ti với bản thân, nên tôi không thể nào đối diện với một ai. Bà nghe tôi nói như vậy thì hiểu ra vấn đề. Bà không trách tôi, mà càng thương tôi hơn. Bên ngoài dãy hành lang lúc này, ông Dương và Đình Trọng ngồi cạnh nhau. Đình Trọng đi thẳng vào vấn đề, muốn nói với ông Dương, không một chút vòng vo. Dạ, thưa bác trai, cho cháu xin phép được kết hôn với ánh mai ạ. Tôi thích cái tính cách này của cậu, nhưng mà cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cậu có biết gì về quá khứ của con bé không? Mà cậu lại đòi kết hôn với nó. Dạ, thưa bác, cháu đã biết hết. Cháu muốn kết hôn với cô ấy, bởi vì cháu nghĩ cuộc sống của cháu không thể nào thiếu cô ấy được. Ngoài ra, cháu không cần gì à? Vậy khu đất của nhà tôi thì sao? Cậu không có hứng thú với nó à? Thật sự mà nói, gia sản của Đình Trọng rất nhiều. Cái gì anh cần thì nhất định anh sẽ sở hữu cho bằng được. Còn thứ gì không cần, anh sẽ nói thẳng là không. Cũng giống như khu đất phía nam, ngay từ đầu anh đã không có hứng thú đến nó. Dạ đúng vậy thưa bác, cháu không có hứng thú với khu đất đó. Được, tôi rất thích tính cách của cậu, con rể tương lai à? Ông Dương bật cười vì ông tin Đình Trọng sẽ là người nắm tay ánh mai đi đến cuối con đường. Ông cũng đang rất vui mừng bởi vì con gái yêu dấu của ông cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tại nhà của Hiếu Nghĩa lúc này, hôm nay anh muốn cùng Thư ăn một bữa cơm cuối cùng, rồi anh sẽ đưa giấy ly hôn cho Thư ký. Hiếu Nghĩa, anh xuống ăn cơm. Hôm nay em học được nhiều món ngon lắm. Ừ, tôi xuống ngay. Khi Thư đi xuống nhà, thì Nghĩa cầm lấy cây bút lên rồi ký vào tờ giấy. Lòng anh bây giờ cảm thấy an yên, bởi vì cuối cùng anh sắp sửa giải thoát cho Thư, mà không kéo Thư vào vòng xoáy danh lợi của anh nữa. Anh cầm tờ giấy ly hôn đi thẳng xuống phòng khách, rồi đặt tờ giấy ở bàn trà. Sau đó anh mới bước vào bếp để dùng bữa cơm cùng với Thư. Anh Nghĩa, mặt của anh bị làm sao thế kia? Anh đánh nhau với ai à? Ăn cơm đi, đừng quan tâm đến mặt của tôi. Mà hôm nay em nấu ngon hơn mọi ngày đấy. Thế thì anh ăn nhiều một chút. Em thấy dạo này anh gầy đi, anh phải cố gắng ăn nhiều vào, không là bị ốm đấy. Cảm ơn em. Em ăn đi. Hiếu Nghĩa khen Thư nấu ăn ngon là thật. Càng ngày Thư càng tiến bộ, nhưng tình cảm của Nghĩa dành cho Thư thì lại không tiến bộ lên một chút nào. Đối với Nghĩa thì Thư không lấy gì cả. Sau khi dùng cơm xong thì Nghĩa bảo Thư ra phòng khách, có chuyện muốn nói. Thư liền vui vẻ gật đầu, bảo Nghĩa ra phòng khách trước. Cô dọn dẹp xong mớ bát đĩa, cô ra ngay. Một lúc sau Thư bước ra ngoài, trên tay cầm một đĩa trái cây. Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt. Vội vàng đặt đĩa trái cây xuống bàn, Thư cười thật tươi, ngồi xuống đối diện với Nghĩa. Ánh mắt của cô lúc này nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn. Anh Nghĩa, giấy gì thế này à? Em ký đi. Ký á? Ký cái gì ạ? Thư liền cầm tờ giấy lên xem nội dung là gì. Tại sao Nghĩa lại kêu cô ký? Nụ cười trên môi của cô tắt hẳn, trái tim bỗng nhói đau. Khóe mắt của cô cay cay vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Nghĩa lại đòi ly hôn? Nước mắt bỗng rơi xuống. Cô cố gắng gượng cười rồi nói. Anh Nghĩa, anh đang đùa sao? Anh đừng đùa em như thế. Tôi không đùa. Tôi xin lỗi vì những ngày qua đã lừa dối em. Tôi đúng là một thằng vô tích sự, không làm được trò trống gì, nên đã kéo em vào việc này. Tôi trả tự do cho em. Em ký đi. Vài ngày tới sắp xếp xong công việc, tôi sẽ xuất ngoại. Nếu em muốn, em cứ ở lại căn nhà này. Tôi làm giấy tờ bàn giao căn nhà này cho em. Em ký nhanh đi, rồi cứ đặt tờ giấy ở đây. Sáng tôi quay lại lấy sau. Đêm nay ngủ ngon nhé. Tôi xin lỗi, tôi không thể nào ngủ cùng em được. Tôi muốn về phòng đây. Em ký đi. Hiếu Nghĩa đứng dậy rồi cất bước đi. Nhưng rất nhanh Thư ngồi bật dậy, chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh Nghĩa, tại sao anh ly hôn em chứ? Bao nhiêu năm qua anh chưa cảm nhận được tình cảm của em à? Em biết em sai rất nhiều, nhưng em đã thay đổi cơ mà. Anh Nghĩa, em xin anh đấy. Anh đừng rời xa em có được không? Hay là anh cứ ở đây, anh cứ lạnh lùng với em cũng được. Em chấp nhận tất cả, giống như hai năm qua. Nhưng em xin anh đừng ly hôn có được không? Anh đừng rời xa em có được không? Hiểu Nghĩa tháo bỏ cánh tay của Thư. Tôi làm như vậy là bởi vì em. Bên tôi em toàn nhận lấy tổn thương, em không thấy à? Tôi không xứng đáng với em đâu. Ly hôn đi, tôi muốn giải thoát cho em. Anh không muốn em tổn thương, nhưng anh làm như thế này lại càng khiến em tổn thương. Anh là vì anh, hay là anh còn yêu Ánh Mai? Hiếu Nghĩa xoay người lại đối diện với gương mặt đang đầm đìa nước mắt của Thư. Anh gật đầu rồi nói. Đúng. Tôi chưa bao giờ quên Ánh Mai. Nhưng ngày hôm nay tôi phải quên cô ấy. Bởi vì cô ấy đã tìm được hạnh phúc của mình. Em cũng đừng trách Ánh Mai, cô ấy không có lỗi. Đừng khóc nữa. Em ngủ sớm đi. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi thẳng lên phòng, để lại Thư một mình trong phòng khách. Thư đau lòng đến tột độ, nhưng không còn lời lẽ nào để diễn tả. Cả người của cô mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Cô đã quá mệt mỏi trước cuộc hôn nhân này. 5 năm trôi qua, Hiếu Nghĩa không có chút tình cảm nào dành cho cô. Cô sẽ đồng ý ra đi. Cô sẽ không ở lại căn nhà này nữa, mặc dù cô không muốn rời xa Nghĩa một chút nào. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, không được khóc nữa. Cô đứng bật dậy, cầm bút và ký tên vào tờ giấy ly hôn. Sau đó Thư chạy thẳng lên phòng thu dọn hành lý. Cô muốn rời khỏi căn nhà này trong tối hôm nay. Một lúc sau, Thư kéo vali ra khỏi phòng, ngắm nhìn lại căn phòng gắn liền với cô suốt 2 năm qua. Nhìn về hướng chiếc giường, bất giác miệng của cô cười, nhưng nước mắt của cô lại tiếp tục rơi xuống. Nhớ lại mấy ngày trước trên chiếc giường đó, Nghĩa và Thư đã ân ái cùng nhau. Thư sẽ giữ mãi kỷ niệm đó tận sâu bên trong trái tim của mình. Thư nghĩ giờ này Nghĩa chưa ngủ nên không dám qua nhìn mặt anh lần cuối. Đứng nhìn về hướng phòng của anh, Thư gượng cười rồi sau đó tự nhủ với lòng mình. Hiếu Nghĩa, cảm ơn anh đã đối xử tốt với em trong mấy ngày qua. Cảm ơn anh đã ly hôn em. Anh phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Em nhất định sẽ quên được anh. Nói rồi Thư xoay người, chạy nhanh xuống dưới nhà. Kể từ ngày mai cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Cô sẽ sắp xếp đi đâu đó một thời gian và không liên lạc với gia đình của cô nữa. Cô muốn học cách để bản thân mình trưởng thành. Bánh xe lăn ra khỏi nhà riêng của Nghĩa. Vậy là cuộc hôn nhân sau 2 năm của cô và Nghĩa đã đến lúc kết thúc. 2 tháng sau, hôm nay là ngày tôi được xuất viện về nhà. Suốt 2 tháng qua nhờ có Đình Trọng ở bên cạnh mà tôi tập đi lại được như người bình thường. Đình Trọng luôn ở bên cạnh tôi mỗi đêm. Anh còn dành thời gian để đến nhà của tôi học nấu ăn. Điều đó càng làm cho mẹ tôi càng ngày càng quý anh hơn. Tại nhà họ Dương, bên trong phòng bếp lúc này, Đình Trọng đang xoắn tay áo lên cùng với mẹ của anh Mai nấu súp. Sao cháu không đến bệnh viện đón con bé? Việc bếp núc ấy cứ để cho bác lo. Dạ, cháu muốn cô ấy bất ngờ. Cái thằng nhóc này, cháu làm thế này đảm bảo cái mặt con bé khi về lại bí xị cho mà xem. Đình Trọng nhìn mẹ của cô rồi cười. Dạo này anh cười nhiều hơn trước, tâm trí của anh không còn muộn phiền. Nhưng anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhà họ Trần. Anh không muốn cứ mãi là con rối của họ. 2 tháng trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Anh cũng nhận được cuộc gọi của Nghĩa, nói rằng Thư và Nghĩa đã ly hôn và Thư bỏ đi không một lời nào cả. Khi anh biết được tin tức đó, liền thuê người đi tìm Thư. Nhưng suốt 2 tháng qua không có tung tích gì. Anh biết chắc chắn Thư đang rất đau lòng nên mới chọn cách bỏ đi như vậy. Anh chỉ biết thở dài, mặc cho duyên số của Nghĩa và Thư. Nếu như có duyên, chắc chắn họ sẽ về lại bên nhau. Bỗng tiếng còi xe vang vọng vào bên trong nhà. Ông Dương và anh Mai về đến. Bà Dương vội vàng rửa tay sạch sẽ, sau đó bước thẳng ra phòng khách. Còn Đình Trọng thì ở trong phòng bếp. Anh muốn xem thử điệu bộ của anh Mai sẽ như thế nào khi anh không đến bệnh viện đón cô. Con gái, Đình Trọng không đi đón con được nên khiến cho con buồn đấy à? Ánh mắt của Mai lúc này vô cùng là buồn bã. Tôi né tránh ánh mắt của mẹ. Tôi không ngờ mẹ lại tinh mắt đến như vậy. Dạ không đâu mẹ, con đang rất vui. Mẹ đừng nói như vậy, chắc anh ấy bận. Con hơi mệt, con lên phòng con nghỉ ngơi đi ạ. Rồi mẹ không nói gì đến Đình Trọng nữa được chưa? Con lên phòng nghỉ đi. Dạ vâng. Tôi xoay người bước lên lầu. Mẹ và ba của tôi nhìn lên hướng cửa phòng đã được đóng lại, thì bà mới phì lên cười. Bà làm gì mà cười thế? Mình có biết không, Đình Trọng đang ở trong bếp nấu ăn. Thôi thôi, mình ngồi xuống đây, em pha trà cho mà uống. Thì em xuống giúp Đình Trọng một tay. Dạ vâng, em đi đây. Lúc này tôi lên giường, nằm bệt xuống. Tôi có chút dỗi Đình Trọng. Là vì sao anh là người biết rõ nhất ngày hôm nay tôi được xuất viện mà anh lại không đến đón tôi về? Tôi nằm mãi trên giường lăn qua lăn lộn rồi tự độc thoại cho tôi nghe. Rõ ràng là biết mình về, thế mà không thèm đến đón, không thèm gọi điện thoại. Không lẽ chán mình rồi sao? Quá khó chịu nên tôi lấy điện thoại và quyết định gọi cho anh. Nhưng anh lại làm tôi bực bội nhiều hơn, bởi vì tôi gọi, anh không nghe máy. Anh lại còn to gan, bấm số máy đang bận. Trần Đình Trọng, anh giỏi lắm. Được thôi, tôi không quan tâm đến anh nữa. Tôi giận anh cả tháng cho mà xem. Vừa nói hết câu thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhanh tay cầm lấy điện thoại. Nhưng người gọi đến là Lan, chứ không phải là Đình Trọng. Alo, tao nghe. Tao đang ở dưới nhà, mày xuống lấy thiệp cưới. Cái gì? Mày cưới hả? Thì đám cưới của tao mà. Sao mày hoảng hốt thế hả? Mày có nhanh xuống không? Hay ở lì ở trên đấy? Mà thôi, mày ở trên đấy đi. Tao nghe nói Đình Trọng nấu ăn rất ngon. Đợi tao ăn hết rồi, mày hãy xuống. Cuộc gọi kết thúc trong sự ngơ ngác của tôi. Tôi chưa hiểu được hết những lời mà Lan nói. Đình Trọng nấu ăn ư? Tại sao anh đang nấu ăn dưới nhà tôi à? Khóe môi của tôi bất giác cong lên một đường cong, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Tôi đứng dậy đi nhanh xuống nhà. Xuống đến phòng khách, tôi nhìn thấy Quân và Lan đang ngồi cạnh nhau. Tôi tiến lại gần rồi lên tiếng. Mày không muốn tao với mày tổ chức lễ cưới cùng một ngày à? Tao không rảnh để đợi chờ. Vậy à? Chứ không phải là sợ tao làm cô dâu. Tao đẹp hơn mày à? Ơ cái con này, mày bị thần kinh à? Sao không nằm lì ở trên phòng đi? Mày xuống dưới đây làm gì? Mẹ ơi, con đói bụng. Tôi sợ bị Lan trêu chọc nên lảng tránh sang chuyện khác. Miệng thì nói, chân thì chạy nhanh vào trong bếp. Tôi nghĩ chắc chắn Đình Trọng đang nấu ăn ở bên trong. Và đúng như dự đoán, vào trong phòng bếp, tôi nhìn thấy Đình Trọng đang đứng rửa rau củ. Mẹ thấy tôi bước vào liền cười tủm tỉm, rồi bước ra khỏi phòng để nhường lại không khí riêng tư cho chúng tôi. Đình Trọng chưa biết tôi vào nên anh cứ tưởng là mẹ của tôi đang đứng bên cạnh. Anh lên tiếng. Anh Mai buồn thật à bác? Đúng vậy, rất rất buồn. Giọng nói của anh Mai phát ra phía sau lưng làm cho anh muốn giật bắn cả người. Anh liền xoay người lại nhìn cô. Em xuống đây khi nào thế hả? Tôi giả vờ giận dỗi rồi đi lại ghế ngồi xuống. Vẻ mặt của tôi lúc này trông rất buồn. Hôm nay là ngày em về, vậy mà anh không đi đón em. Anh chán em rồi có đúng không? Điệu bộ của anh Mai làm cho anh rất buồn cười. Anh đi lại ngồi xổm xuống đối diện với cô. Thế em không bất ngờ khi anh ở nhà nấu ăn cho em à? Anh mất cả buổi sáng đấy. Thôi được rồi, đừng có dỗi anh thương. Ngày mai anh đưa em đi biển chơi nhá. Có đúng không? Thôi được rồi, vậy em không giận anh nữa. Anh Mai mỉm cười rất tươi. Đình Trọng đứng bật dậy và ôm chặt cô vào lòng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra. Câu nói của Đình Trọng rất đúng. Anh Mai, cuối cùng con đường chúng ta đi không còn một rào cản nào nữa. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi biết ơn những người bỏ rơi tôi để tôi có được như ngày hôm nay. Mối tình đầu của tôi, anh Tâm, anh ấy bây giờ cũng biết thay đổi. Nghe đầu là mới cùng mẹ của anh ấy về quê để tìm ba của Tâm. Sau 2 năm thì sự thật cũng được phơi bày. Ba của Tâm đã hy sinh cho mẹ con Tâm được đi xuất ngoại, sống một cuộc sống giàu sang. Còn ông về lại quê nhà đi làm bảo vệ cho một công ty may mặc. Nghe ba của tôi kể lại mà tôi cũng cảm thấy vui lây. Còn Hiếu Nghĩa, tôi biết cái ngày trước khi anh ra sân bay, anh đến bệnh viện nhưng chỉ dám đứng bên ngoài nhìn tôi. Tôi cũng nghe Đình Trọng kể lại chuyện Thư và Nghĩa ly hôn. Tôi thấy Thư thật là đáng thương, nhưng cũng cảm thấy tốt cho cô ấy. Bởi vì Nghĩa làm như vậy, Thư sẽ không phải đau lòng thêm nữa. Sau khi dùng bữa trưa xong xuôi, Lan và Quân xin phép ra về. Còn Đình Trọng phải trở về tập đoàn, có cuộc họp với đối tác. Công việc của tập đoàn Dương Thị, 2 tháng nay ba và Lan quản lý, nên tôi không cần phải bận tâm nhiều. Nằm trên phòng, tôi thấy thật nhàm chán. Tôi quyết định xuống bếp nấu ít chè giải nhiệt. Lâu lắm rồi tôi mới vào bếp, cứ loay hoay cả buổi mới xong được nồi chè. Ngắm lại thành quả, tôi mỉm cười rồi lấy muỗng múc chè lên thưởng thức. 10 phút sau tôi có mặt tại tập đoàn của Đình Trọng. Đây lần đầu tiên tôi bước vào tập đoàn của anh nên có chút bỡ ngỡ. Tôi không ngờ được quy mô của tập đoàn lại lớn gấp 2 lần tập đoàn của gia đình tôi. Tôi vô cùng cảm kích Đình Trọng. Anh đúng là một người đàn ông tài giỏi. Một mình anh thành lập ra tập đoàn này mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Tôi cứ đứng ở sảnh, ngắm nhìn hết khu này đến khu khác, nên bảo vệ ở đó để ý tới tôi. Dạ thưa cô cần tìm ai? À, tôi tìm Tổng Giám Đốc. Cô có hẹn trước với Tổng Giám Đốc chưa? Để tôi thông báo. Mọi người xung quanh khi nghe tôi nói tôi tìm Đình Trọng, ai ai cũng xoay người nhìn về phía của tôi. Trên người của tôi lúc này chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản. Nhìn vào ai nấy cũng cười khinh. Ai đấy? Trông cô ta bình dân thế kia mà lại đi tìm Tổng Giám Đốc sao? Đang còn cầm cái hộp gì trên tay kìa. Sếp của chúng ta chưa có bạn gái. Không lẽ sếp cũng giống mấy anh chàng trong chuyện ngôn tình, đi yêu giúp việc của mình sao? Những lời nói này tôi đều nghe, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Một cô gái trong đám đó bước ra lại gần tôi. Xin lỗi cô, sếp của chúng tôi rất bận. Nếu không có hẹn trước ấy thì cô không thể nào vào bên trong được đâu. Mời cô về giúp cho. Thái độ của cô ta làm tôi rất khó chịu. Tôi nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Đình Trọng. Nhưng tôi bấm loa ngoài để cho cô ta nghe thấy và biết được tôi là gì của anh. Anh đây. Tôi liền đáp lại, giọng nói ngọt ngào nhưng khá lớn. Chồng ơi, chồng xuống sảnh đón em lên có được không? Sao thế, em đang dưới sảnh à? Anh xuống ngay. Cô ta nghe tôi gọi Đình Trọng là chồng, vẻ mặt cô ta trắng bệch, tay cô ta có chút run rẩy, xoay người nhìn về bọn nhân viên ở phía sau. Bọn nhân viên khi thấy cô ta, rất nhanh lặng ánh mắt đi chỗ khác. Cô ta liền xoay người lại và cúi đầu nói với tôi. Tôi xin lỗi, mong phu nhân bỏ qua, tôi sẽ đưa phu nhân lên phòng của Tổng Giám Đốc. Tôi không muốn đi, tôi muốn ở đây, đợi anh ấy xuống. Tôi không quan tâm đến cô ta nữa, đi thẳng lại bộ ghế sofa gần đó và ngồi xuống. Cô ta thấy như vậy, nhanh chân chạy đi pha một cốc trà. Dạ, mời phu nhân uống trà. Tôi nói cho các cô biết, tôi cũng là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Dương Thị, chứ không phải là hạng người thấp hèn như các cô nghĩ. Đây là một tập đoàn lớn, Đình Trọng không bao giờ thích nhân viên của mình như vậy. Tôi chỉ nhắc nhở cho các cô tốt hơn. Còn bây giờ, các cô quay về làm việc đi. Vâng vâng, cảm ơn phu nhân. Ngay tại thời điểm này, Đình Trọng bước ra từ thang máy. Anh đi lại gần chỗ của Ánh Mai. Sao em không lên thẳng phòng của anh? Em nấu chè đến cho anh ăn cho mát. Cảm ơn vợ nhé. Ai là vợ của anh chứ? Thế khi nãy ai gọi anh là chồng? Ừ, nào lên phòng với anh. Nói xong Đình Trọng kéo tay tôi đứng bật dậy, đi thẳng lại hướng cầu thang để lên phòng làm việc của anh. Bước vào căn phòng làm việc của anh y hệt như một ngôi nhà thu nhỏ, vì ở đây có đầy đủ tất cả nội thất như bếp ăn, tủ lạnh, tivi. Có cả phòng ngủ và phòng tắm riêng nữa. Em thật không ngờ phòng làm việc của anh lại to như thế này. Đa số anh ngủ lại đây, chứ anh không về nhà. Vậy nếu sau này cưới em rồi, anh ngủ ở đây, để em ở nhà một mình à? Bây giờ khác với sau này, không được suy nghĩ linh tinh. Thôi được rồi, em đùa, anh ăn chè đi. Em mất cả buổi chiều để nấu cho anh đấy. Bỗng Đình Trọng nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó anh tiến sát mặt của anh vào tai của tôi nói nhỏ. Cho anh ăn em trước, rồi anh ăn chè sau nhé. Này, đây là phòng làm việc cơ mà. Em nhìn đi, đây chính là phòng ngủ. Em có thấy bàn làm việc nào trong này không? Biết như thế em lại trả lên đây. Bây giờ biết cũng quá muộn. Anh Mai, em đồng ý đi. Anh nhịn đói mấy tháng rồi đấy. Em không thương anh à? Nhắc đến chuyện đó làm tôi ngượng đỏ mặt. Nhưng giờ đây anh đang nằm đè lên người của tôi. Làm sao tôi có thể từ chối anh được chứ? Thấy tôi cứ im lặng không trả lời, làm cho Đình Trọng không kìm nén được nữa. Anh đưa tay cởi bỏ hết quần áo vướng víu của hai người. Miệng của tôi lúc này cũng trở nên khô khốc. Chúng tôi lại hôn nhau say đắm. Nhìn anh rất ngon cơm có phải không nào? Này, anh đừng hiểu nhầm, chỉ là em đang khát nước mà thôi. Lúc này anh đưa miệng vào hôn lấy của tôi, sau đó anh mới buông tôi ra và nói, đấy, bây giờ hết khát chưa? Tôi đưa tay lên bịt miệng rồi gật đầu ý bảo đã hết khát, nhưng thật sự nụ hôn của anh làm trái tim của tôi xao xuyến vô cùng. Môi anh nhếch lên một nụ cười gian tà, từ từ luồn tay vào váy áo của tôi. Lòng bàn tay của anh nóng hổi, sờ từ đùi lên đến ngực. Anh vòng tay ra sau lưng mở khóa áo lót của tôi, ném qua một bên. Anh cúi xuống, ngậm lấy nụ hôn của tôi mà liếm láp. Anh Mai, anh không thể nào sống thiếu em được đâu. Chúng ta phải kết hôn thôi. Nhưng em sẽ không như những người phụ nữ khác. Em không còn được như trước. Một vài ngày tới, em phải trở lại tập đoàn. Em sẽ không thể nấu ăn cho anh mỗi ngày. Anh sẽ thiệt thòi khi mà cưới em. Người con gái đang ở trước mắt anh không thể nào làm cho anh ngừng yêu. Anh Mai luôn suy nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Cuộc sống của cô suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng có hạnh phúc. Đình Trọng chỉ muốn quãng đường từ giờ đến già trên môi của cô mãi luôn giữ một nụ cười rạng rỡ. Anh sẽ chấp nhận hết tất cả, chỉ cần có cô bên cạnh, anh sẽ luôn yêu thương và cưng chiều cô. Cơm anh biết nấu, dọn dẹp nhà anh tự làm được, tiền anh cũng kiếm được. Chỉ cần em bên cạnh anh sẽ nuôi em đến khi nào anh chết. Nhưng nếu anh có chết ý, thì anh phải để thật nhiều tài sản lại cho em. Anh không muốn em khổ. Bao nhiêu năm qua là quá đủ rồi. Lời nói của Đình Trọng làm tôi vô cùng cảm động và muốn khóc. Tôi khóc vì tôi chọn đúng người, khóc vì suốt một khoảng thời gian trải qua, không biết bao nhiêu sóng gió. Cuối cùng tôi cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Cảm ơn anh vì anh yêu em. Em cũng xin lỗi vì chưa bao giờ nói với anh rằng em yêu anh cả. Anh có biết vì sao không? Vì em sợ. Em sợ vì phút giây bồng bột em nói lời yêu anh. Lúc đó khi sự thật phơi bày, anh sẽ rất đau. Nhưng giờ đây... em muốn nói với anh một điều rất quan trọng. Điều gì? Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Cả hai liền nhìn nhau mỉm cười. Anh lại cúi xuống hôn lên môi của anh Mai một lần nữa. Những nụ hôn của anh mang đến lúc nào cũng đầy mật ngọt. Sau khi cuộc ân ái kết thúc, anh bỗng có điện thoại. Đình Trọng, con ra quán cà phê gặp ba một lát có được không? Xin lỗi ông Trần, tôi rất bận. Ba chỉ xin con 15 phút thôi. Ba sẽ không làm phiền đến con nữa. Tôi biết anh đang nói chuyện điện thoại với ông Trần. Biết là ông ta sai khi giấu giếm anh việc mẹ của anh đã mất. Nhưng dù gì ông ta cũng là ba ruột của anh. Anh được khôn lớn như ngày hôm nay. Một phần cũng là nhờ ông ta nuôi dưỡng. Anh Trọng à? Hay là anh ra gặp mặt ba của mình đi? Đình Trọng nghe tôi nói. Anh liền quay người nhìn về hướng của tôi. Tôi thấy trong đôi mắt của anh còn chất chứa bao nhiêu phiền muộn. Nhưng rồi anh lại cong khóe môi, cười như không cười, gật đầu nói vào điện thoại. Ông gửi địa chỉ cho tôi đi. 10 phút sau anh bước thẳng vào quán. Nhìn thấy ông Trần đang ngồi trong một góc khuất, anh tiến lại gần bàn của ông và ngồi xuống. Ông Trần, ông tìm tôi có việc gì? Đình Trọng, ta là ba của con. Con đừng lạnh lùng với ta như vậy có được không? Ông vào thẳng vấn đề đi, tôi không có nhiều thời gian. Ông Trần biết anh không muốn ông vòng vo, nên ông liền lấy từ phía sau ghế ra một xấp giấy tờ, rồi đẩy về hướng của Đình Trọng. Bà biết tập đoàn của ba bây giờ không là gì với con. Nhưng bà sắp về Mỹ. Có thể trong tuần này ba và mẹ... À, ba và dì sẽ về lại bên đó. Con ở lại đây nhớ chăm sóc Thư giúp ba. Con nhận lấy, xem như đây là quà cưới ba tặng cho vợ chồng con. Ông nghĩ rằng tôi sẽ nhận cái tập đoàn đang đứng bên bờ vực của ông sao? Bà biết là như vậy, nhưng khi nó vào tay của con thì mọi chuyện sẽ khác. Con đừng lạnh lùng với ba như vậy, có được không con? Anh thật sự không muốn nhận thứ ông ta cho. Tập đoàn Trần Thị ở Việt Nam đang rơi vào bờ vực phá sản. Ông ta lại cho anh, còn tập đoàn ở Mỹ đang còn cổ phần của anh, nên lúc nào cũng phát triển mạnh. Nhưng anh biết chắc một điều rằng, tập đoàn ở Mỹ ông ta giao lại cho Thư quản lý. Anh không phải là người hẹp hòi, anh còn muốn cho Thư nhiều hơn, bởi vì Thư không có lỗi trong chuyện này. Thư là cô em gái xinh đẹp và đáng thương nhất của anh. Trợ lý của tôi sẽ liên hệ với ông, không còn gì, tôi xin phép. Đình Trọng à, bà chúc con và anh Mai hạnh phúc. Cảm ơn ông. Để lại cho ông ta hai chữ ngắn gọn, rồi anh bước đi một mạch ra xe. Khóe mắt anh cay cay. Anh nghĩ dù gì ông ta vẫn là ba ruột của mình, sự thật đó không bao giờ thay đổi. Anh sẽ không oán hận hay trách móc gì ông ta nữa. Bao nhiêu đó là quá đủ. Anh cảm thấy rất mệt mỏi và đến lúc anh phải xây dựng hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của anh. Sáng hôm sau như đã hứa, Đình Trọng đưa Ánh Mai đi biển chơi. Nhớ lại 4 tháng trước cũng tại vùng đất này, anh đã bắt cóc Ánh Mai đến đây. Còn giờ phút này, anh đã quang minh chính đại, cầm lấy bàn tay của cô đi dạo trên bờ biển. Rồi cùng nhau trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào và nồng cháy. Ông bà ngoại của anh mới nhìn Ánh Mai, đã hối thúc anh mau cưới cô, để ông bà nhanh nhanh có cháu ẵm bồng. Lần này vì vậy anh đã mua một khu đất gần biển để xây nhà mới cho ông bà. Anh xây hẳn một căn biệt thự khá lớn, có khu đất trống phía sau nhà cho ông bà trồng cây ăn quả. Mục đích của anh muốn ông bà nghỉ ngơi, sống hưởng thụ tuổi già. Anh và anh Mai sẽ thường xuyên về đây sinh sống cùng ông bà ngoại, chứ không để ông bà phải cô đơn, hiu quạnh như 30 năm qua. Một tháng sau, trong lúc đang ngủ mê man, nhưng tôi cảm nhận có ai đó mở cửa phòng rồi lèn vào bên trong. Nghe tiếng động tôi lờ mờ tỉnh dậy, nhưng rồi bỗng từ phía sau có một thân hình to lớn vạm vỡ ôm chặt lấy tôi. Hắn ta vội vàng đưa cái khăn tẩm thuốc mê bịt lên mũi của tôi. Chỉ vài giây sau đó tôi đã bị ngất lịm. Trong cơn mê tôi cảm nhận ai đó đang cởi hết quần áo của tôi, nhưng tôi không thể làm gì được nữa. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, mắt của tôi bị quấn một lớp vải đen, không nhìn thấy được gì. Tôi cảm nhận được trên người đang mặc cái váy hoặc đầm gì đó rất là rộng. Bỗng ai đó từ phía sau nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Đi theo tôi. Các người muốn làm gì? Thả tôi ra. Bỗng người đàn ông đó kéo bỏ cái miếng vải đen che mắt tôi. Ánh nắng chiếu thẳng vào ánh mắt, làm cho tôi phải nhíu chặt mắt lại. Tôi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt của tôi là Vinpearl Land của thành phố biển Nha Trang. Mời phu nhân chơi trò chơi. Trò chơi sao? Anh là trợ lý của Đình Trọng cơ mà. Dạ vâng, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, tôi xin phép đi trước. Bỗng một cô bé chạy đến và đưa cho tôi một mẩu giấy. Đi thẳng vào. Rồi cô bé đó chạy mất. Tôi thấy như vậy liền đi theo hướng dẫn trên tờ giấy. Một hàng người vệ sĩ đứng trước mặt tôi, che khuất tầm bên trong, từ người một đưa lên những mẩu giấy có ghi chữ khác nhau. Tai nạn lần đó đã đưa em đến bên anh. Em còn nhớ nước Úc chứ? Cà phê đắng làm cho em thay đổi, duyên phận cho hai ta gặp nhau, và anh đã yêu em. Làm vợ của anh được không? Vợ yêu của anh. Đọc hết những dòng chữ đó, nước mắt của tôi rơi ra. Dàn vệ sĩ trước mắt bỗng từ từ tách nhau ra, để cho tôi thấy được khung cảnh bên trong. Những tiếng vỗ tay hò hét vang lên làm cả người tôi cứng đờ. Đập vào mắt của tôi lúc này, Đình Trọng đang đứng trên khán đài cầm bó hoa cưới. Hôm nay anh mặc trên người bộ vest trắng, trông rất bảnh bao. Miệng của anh cười rất tươi. Bên cạnh đó có ba, có mẹ của tôi và có cả ông bà ngoại của anh. Có Lan và Quân cùng tất cả bạn bè. và nhân viên của hai tập đoàn đang đứng nhìn về phía của tôi. Bỗng bà tôi bước thật nhanh lại gần. Con gái, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của con. Con không được khóc, khóc sẽ làm trôi lớp trang điểm. Lúc đó xấu gái lại bí xị cái mặt. Ba, sao mọi người tổ chức tiệc cưới lại không nói cho con biết ạ? Thì bây giờ con biết rồi, nhanh nào, con muốn làm cô dâu không? Dạ, con muốn. Ba tiến lại hôn lên trán của tôi. Hành động của ba làm tôi bất ngờ và vô cùng cảm động. Nào, đừng khóc, con gái của ba. Con ấy là cô dâu xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên quả đất này. Con hứa, con sẽ sống hạnh phúc. Cảm ơn ba. Ba nắm tay tôi bước lên bục lễ đường, mẹ cũng không kiềm chế được nước mắt, òa lên nức nở. Lan cũng rất xúc động, nắm chặt lấy bàn tay của Quân. Bà nắm tay tôi bước thẳng lên khán đài, sau đó từ từ cầm lấy tay của Đình Trọng, sau đó đặt lòng bàn tay của tôi vào tay của anh. Đây không phải lần đầu tiên ba làm hành động này, nhưng ba mong đây là lần cuối cùng. Ba chúc hai con hạnh phúc, sống mãi mãi bên nhau. Ba yêu hai con. Ba, con xin hứa với ba, sẽ luôn yêu thương và chăm sóc ánh Mai thật tốt. Con sẽ không để ánh Mai phải khóc và lo âu một điều gì. Mong ba hãy tin con. Ba gật đầu rồi xoay người đi xuống bên dưới, đúng cùng với mẹ. Trên khán đài lúc này Đình Trọng cầm lấy nhẫn cưới trên tay, anh lên tiếng. Em có bất ngờ không? Tôi cảm động đến mức không thể nói được gì trong lúc này, nước mắt của tôi cứ rơi trong hạnh phúc. Làm vợ anh nhé, ánh Mai. Đình Trọng cầm lấy tay tôi, đeo nhẫn vào cho tôi, sau đó đợi đến lượt của tôi đeo nhẫn lại cho anh. Khi cả hai ngón áp út đều có nhẫn cưới, thì chính thức tôi và Đình Trọng đã là vợ chồng của nhau. Đình Trọng, em đồng ý làm vợ của anh. Cảm ơn anh đã đến bên đời của em. Em rất yêu anh. Sau câu nói đó là những tiếng vỗ tay vang lên. Đình Trọng nhìn thẳng vào mắt của tôi, sau đó ôm chặt tôi vào lòng. Anh cúi xuống hôn lên môi của tôi, một nụ hôn thật nồng cháy và đầy sự ngọt ngào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi, được viết bởi tác giả Cầm Tiên. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong tập truyện này rồi. Tâm An đang còn một chút hối tiếc, bởi vì Nghĩa và cô gái tên Thư không đến được với nhau. Thật sự thì ai trong chúng ta cũng có một cái sai lầm. Nhưng chúng ta biết sửa sai và làm lại từ đầu, đó là một điều đáng quý. Trong 2 năm sống cùng với Nghĩa thì Thư cũng thay đổi rất nhiều. Và đáng lý ra thì hai người nên xa nhau một khoảng thời gian, sau đó thì cảm thấy cần nhau và quay về với nhau, thì có thể cái kết nó viên mãn rất nhiều. Tâm An cứ cảm thấy tiếc quá, tiếc cho Thư. Một cô gái luôn luôn tìm cách để có thể khiến cho Nghĩa vui. Cô cũng học cách nấu ăn, làm đủ mọi chuyện. Nhưng mà cuối cùng thì không thể nào lay truyền được một trái tim đã không có hình bóng của cô. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng được thấy rằng ánh Mai của chúng ta đã nhận được hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Đấy, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc trong sự tốt đẹp, nhưng lại khiến cho Tâm An phải suy ngẫm về cô gái tên Thư. Và hy vọng rằng quý vị cũng có cảm nhận của riêng mình. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết cảm nhận của quý vị như thế nào sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này nhé. Tâm An cũng hy vọng rằng có câu nói rất đúng, ở hiền thì gặp lành. Chúng ta cứ sống tốt thì tự khắc ông trời sẽ cho chúng ta một con đường hạnh phúc và tốt đẹp, giống như ánh Mai, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa mai ở một bộ truyện mới. Quý vị hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ truyện nào và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An cũng giống như là ủng hộ cho ban biên tập của kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.